Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 227, ghen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỏa Oán còn chưa kịp nói gì, Tiêu Giác đã liếc nhìn nàng một cái rồi quay lưng bỏ đi, chiếc đèn trước mặt vẫn chưa được lấy xuống. Nhưng Hỏa Yến chẳng còn tâm trí nào nghĩ đến, vội vàng đẩy đám đông mà theo hắn, người thợ làm đèn phía sau ngẩn người, gọi với theo. Cô nương, cô quên lấy đèn rồi. Nhưng không nhận được hồi đáp, Hỏa Tâm Ảnh cũng nghe thấy tiếng gọi của người thợ, theo bản năng nhìn về phía mà người thợ đang nhìn, liền thấy một bóng lưng quen thuộc đang vội vàng rời đi. Trong lòng nàng khẽ giật mình, bóng lưng ấy nhìn rất giống Vũ An Hầu Hỏa Yến mà nàng đã gặp tại chùa Ngọc Hoa lần trước. Không hiểu vì sao, nàng và Hỏa Yến chỉ gặp nhau một lần, nhưng lại có ấn tượng sâu sắc. Bên cạnh, Hứa Chi Hằng hỏi, có chuyện gì vậy? Không có gì, Hỏa Tâm Ảnh lấy lại tinh thần, chúng ta xem đèn đi. Trong lòng có chút bất an, từ sau khi lấy Hứa Chi Hằng, chỉ cần có thời gian, Hứa Chi Hằng sẽ đưa nàng đi dạo chợ đêm. Gần đây Hứa Chi Hằng bận rộn với công việc, đã 2 tháng không ra ngoài. Hôm qua, khi cô trở về nhà họ Hứa, Hứa Chi Hằng hiếm khi đề nghị đi dạo chợ đêm cùng nàng. Nếu là trước đây, Hỏa Tâm Ảnh chắc chắn sẽ rất vui, nhưng giờ đây khi đi bên cạnh Hứa Chi Hằng, nàng lại không còn cảm giác háo hức như trước, thậm chí có chút lo lắng. Bệnh của mẫu thân nàng, thích khách đêm đó, binh thư của tỷ tỷ cả giấu trong trụ giường, tất cả đều khiến người ta nghi ngờ. Thế nhưng, nàng chẳng thể làm được gì, vẫn phải giả vờ như không biết gì. Nàng nhìn những chiếc đèn lồng muôn hình vạn trạng trước mắt, trong đầu lại hiện lên bóng dáng vội vã rời đi ban nãy, tâm trạng càng thêm nặng nề. Giữa dòng người đông đúc, Hỏa Yến khó khăn lắm mới tóm được ống tay áo của Tiêu Giác, nói. Chàng đi chậm lại một chút. Ở đây đông người như vậy, nếu đi lạc thì phải tìm chàng lâu lắm, vừa rồi ta bị dẫm lên chân mấy lần. Tiêu Giác vẫn tiếp tục bước đi, không quay đầu lại, nhưng cuối cùng cũng giảm bớt tốc độ. Trong đám đông qua lại, Hỏa Yến nắm chặt ống tay áo của Tiêu Giác, dùng hết sức như ném đá vào vòng xoáy, suýt nữa thì làm rách áo hắn. Cuối cùng, hai người cũng thoát khỏi dòng người và đến được bờ sông. Tiêu Giác, Hỏa Yến nhìn hắn, hỏi. Chàng có phải đang giận không? Tiêu Giác không trả lời. Hắn nghiêng đầu, Hỏa Yến không thể nhìn rõ vẻ mặt của hắn, liền nhón chân lên, cố gắng tiến lại gần để nhìn kỹ. Thế nhưng, Tiêu Giác dùng cánh tay chặn nàng lại, đẩy Hỏa Yến ra xa. Chàng thật sự giận à? Hỏa Yến hỏi. Vừa rồi ta chỉ là... Hỏa Yến, Tiêu Giác cắt ngang lời nàng, nhìn thẳng vào nàng, giọng trầm xuống. Nàng có phải... Hỏa Yến nhìn hắn. Vẫn còn tình cảm với Hứa Chi Hằng. Khụ khụ khụ, nàng bị sặc, ho dữ rồi. Đừng đùa chứ, Hỏa Ấn phủ nhận ngay lập tức. Chuyện hắn làm, chàng chẳng phải đã biết rồi sao? Làm sao ta còn có thể có tình cảm với hắn được? Ồ, Tiêu Giác nhướng mày, ánh mắt sắc bén. Vậy có nghĩa là, trước đây từng có tình cảm. Hỏa Ấn suýt chút nữa nghẹn thở, bị câu hỏi của Tiêu Giác làm cho ngẩn người. Đây là loại câu hỏi gì? Nàng trả lời thế nào cũng không đúng. Sau một hồi lắp bắp, Hỏa Yến khẽ nói. Trước đây cũng không có. Tiêu Giác cúi đầu nhìn Hỏa Yến, nét mặt lạnh lùng không biểu cảm. Bị hắn nhìn chằm chằm, Hỏa Yến cảm thấy chột dạ, cẩn thận lựa lời nói dối. Chàng cũng biết, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếp trước thiếp không có quyền lựa chọn, sau khi trao đổi thân phận với Hỏa Như Phi. Mọi việc trong nhà đều do họ sắp đặt. Hỏa gia muốn thiếp gả cho Hứa Chi Hằng thì ta phải gả, ta không có. Không có tình cảm gì. Hỏa Án bỗng nhiên có cảm giác giống như mình đã vụng trộm mà bị phu quân bắt quả tang, lòng đầy lo lắng. Chỉ vì vừa rồi nàng nhìn Hứa Chi Hằng một chút dưới ánh đèn lồng, ai ngờ lại gây ra rắc rối lớn như vậy. Nghĩ lại thì, hình như nàng mới là người có lỗi, vì Tiêu Giác trước giờ chưa từng có cô gái nào khác ngoài nàng. Nhưng ta nghe nói, khi nàng gả cho Hứa Chi Hằng, nàng rất vui vẻ. Tiêu Giác nhìn dòng nước dưới lan can, ánh mắt bình thản. Hỏa Yến giật mình, ai nói vậy, ai dám đặt điều nói xấu ta như vậy, đúng là kẻ có lòng dạ xấu xa. Tiêu Giác liếc nhìn nàng, Hỏa Yến sững lại một lát rồi cúi đầu. Được rồi, trước khi biết hắn là người thế nào, ta có. Một chút thích, nàng dùng ngón út và ngón cái ra hiệu một chút, chỉ một chút thôi. Nhỏ như con kiến, có thể dẫm chết ngay. Tiêu Giác bật cười, giọng nói lười nhác. Vậy nói xem, vì sao lại thích hắn, dù chưa biết hắn là người thế nào, ánh mắt của nàng. Hắn quan sát Hòa Yến, thực sự là kém cỏi. Hắn đang mắng Hứa Chi Hằng hay đang mắng chính nàng đây? Hòa Yến thầm nghĩ, bình thường không nhận ra, nhưng khi Tiêu Giác nổi giận, thật sự khó dỗ. Sao lại hỏi những câu khiến người ta lúng túng thế này, chẳng khác nào lấy dao cứa vào lòng. Hơn nữa, ánh mắt của hắn vẫn chăm chú nhìn nàng, trong đôi mắt đẹp ấy tràn đầy sự chất vấn. Hòa Yến thở dài, lúc đó, ta chỉ nghĩ rằng người này trông cũng tốt. Tiêu Giác cười nhạt, chàng còn nhớ lần săn bắn ở Đông Sơn, chàng lén tặng ta con thỏ chứ? Hòa Yến hỏi, sư phụ của Hiền Xương Quán vì muốn lấy lòng hoàng thượng, nên đã đặt ra quy định rằng, nếu học sinh không săn được con mồi, sẽ phải chịu đói một ngày. Hòa Yến đến giờ vẫn cảm thấy bất bình, kẻ đặt ra quy định này đúng là có bệnh, tù nhân còn được cho ăn một bữa no, chỉ vì không săn được con mồi mà bị phạt như thế. Hôm đó dù chàng đã tặng ta con thỏ, nhưng ta lại thả nó đi, cuối cùng chẳng săn được gì. Nếu là mùa hè thì còn đỡ, nhưng giữa trời đông tuyết rơi mà phải nhịn đói, thực sự là cảm giác khó chịu. Khi cuộc săn kết thúc, Hòa Yến nhìn những thiếu niên xung quanh mình ai nấy đều mang về chiến lợi phẩm đầy đủ, lòng nàng buồn bã vô cùng. Chính lúc đó, nàng gặp Hứa Chi Hằng. Khi ấy, Hứa Chi Hằng cũng chỉ là một thiếu niên khoảng 15, 16 tuổi, mặc bộ y phục màu xanh, trông rất thanh tú và ôn hòa. Hòa Yến đói lả, lê bước đến chỗ để hành lý, trên mặt đất tuyết phủ dày, từ sáng sớm nàng đã đến trường săn, đến khi trời gần tối mới trở về, cơ thể mệt mỏi vô cùng. Nàng không chú ý đến tảng đá ẩn dưới lớp tuyết, vấp phải và ngã nhào, nửa người úp xuống tuyết, nằm mãi không đứng dậy nổi. Khi nàng đang cố gắng đứng dậy, đột nhiên có tiếng nói vang lên phía trước. Người không sao chứ? Hòa Yến ngẩng đầu lên, liền thấy một thiếu niên mặc áo xanh. Thiếu niên này trông lạ mặt, có lẽ không phải học sinh của Hiền Xương Quán. Nhưng hôm nay lên núi săn bắn, cũng có các học sinh từ những học viện khác cùng tham gia. Có lẽ cậu ta là học sinh của học viện khác. Hòa Yến còn đang ngẩn người, thì thiếu niên kia đã cười, đưa tay nắm lấy tay nàng. Ta giúp ngươi, rồi kéo nàng dậy khỏi đống tuyết. Nàng vẫn đeo mặt nạ trên mặt nạ lạnh buốt, nhưng tay thiếu niên lại rất ấm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta là Hứa Chi Hằng, huynh đài là người của Hiền Xương Quán sao? Hòa Yến mơ hồ gật đầu. Ta nghe nói, quy định của Hiền Xương Quán rất nghiêm ngặt. Hôm nay nếu không săn được con mồi, sẽ phải chịu đói. Hứa Chi Hằng nhìn vào tay trống trơn của nàng. Đáng tiếc hôm nay ta không đi săn, nếu không đã chia cho ngươi một con. Ở Hiền Xương Quán, Hòa Yến sống khá cô lập, không có nhiều bạn bè. Vì chiếc mặt nạ nàng luôn đeo, người khác cho rằng nàng khó gần, nên cũng chẳng ai muốn tiếp xúc. Đây là lần đầu tiên nàng gặp một người tốt bụng như vậy, nhất thời không biết phải nói gì. Người muốn đến lấy hành lý à? Hứa Chi Hằng hỏi. Ta giúp ngươi nhé, trông ngươi như không đi nổi nữa rồi. Hòa Yến định nói không cần, nhưng vừa nhấc chân lên, liền cảm thấy đau ở cổ chân, có vẻ như vừa bị chật. Nghĩ vậy, nàng khẽ gật đầu, ngượng ngùng nói. Đa tạ, rồi chỉ về phía chiếc bọc màu đỏ. Cái đó là của ta. Hứa Chi Hằng liền quay lại lấy chiếc bọc trên bục cao cho Hòa Yến. Sau khi đưa lại cho nàng, hắn còn dìu nàng về đến xe ngựa của học sinh Hiền Xương Quán, rồi mới rời đi. Khi đó, nhìn bóng lưng Hứa Chi Hằng, Hòa Yến cảm thấy thiếu niên này thật ấm áp và chu đáo. Trở về Hiền Xương Quán, đúng là nàng phải chịu đói suốt một ngày. Hòa Yến một mình trốn trong phòng, tự rót cho mình chút trà nóng, càng uống lại càng cảm thấy đói, bụng réo ủng ục không ngừng. Nhưng có cách nào khác chứ? Quy tắc của Hiền Xương Quán là nghiêm ngặt nhất. Hơn nữa, nàng quả thật không săn được gì, mà có muốn đi lấy thức ăn, nàng cũng không đủ can đảm. Ngồi một lát, Hòa Yến thở dài, kéo bọc hành lý lại, định dọn dẹp bút giấy mang theo lúc ban ngày. Vừa mở bọc ra, hai quả nhót vàng óng rơi lăn lóc ra ngoài. Mùa này, săn lại có nhót. Hòa Yến ngẩn ra một chút, theo bản năng nhặt hai quả nhót lên. Quả nhót lớn và nặng, thoang thoảng mùi thơm. Bọc hành lý này luôn để trên bục cao. Lúc săn bắn, các học sinh đều để hành lý lại để dễ dàng mang theo cung tên. Nghĩ tới nghĩ lui, người duy nhất động vào bọc này có lẽ chỉ là thiếu niên áo xanh tên Hứa Chi Hằng. Nàng bóc vỏ một quả nhót, cắn thử một miếng, quả ngọt thanh. nhớ lại gương mặt và nụ cười của thiếu niên vừa rồi, Hỏa Yến nghĩ thầm, hôm nay vận may của mình cũng không tệ. Mấy năm sau, khi Hỏa Yến trở về từ chiến trường và đổi lại thân phận với Hỏa Như Phi, đại phu nhân Hỏa gia nói rằng đã định sẵn cho nàng một hôn sự. Người kia, không ai khác chính là Hứa Chi Hằng. Trong lòng Hỏa Yến ngoài sự ngạc nhiên, còn có một chút vui mừng. Các cô gái nhà Hỏa gia lấy chồng luôn chỉ để phục vụ mục đích gia tộc. So với việc lấy một người lạ mặt chưa bao giờ gặp, gả cho Hứa Chi Hằng rõ ràng là lựa chọn tốt nhất của nàng. Dù ngoài kia người ta khen Hứa đại nhân tuổi trẻ tài cao thế nào, thì trong lòng Hỏa Yến chỉ cảm thấy rằng thiếu niên Hứa Chi Hằng năm xưa, khi gặp gỡ tình cờ, đã đối xử chu đáo như vậy, chắc chắn hắn là người tốt. Khi đó, nàng cũng trông đợi rất nhiều vào hôn sự này. Dù sau này Hứa Chi Hằng thiên vị Hạ Uyển Như, Hạ Uyển Như luôn tỏ ra đắc thắng trước mặt nàng, nhưng chỉ vì hai quả nhót năm xưa, Hỏa Yến vẫn nuôi chút ảo tưởng về Hứa Chi Hằng. Cho đến khi đôi mắt nàng mù, cho đến khi Hứa Chi Hằng từng chút một phá tan mọi ảo vọng của nàng. Vậy nên, Tiêu Giác chế giễu nói, nàng thích hắn, chỉ vì hai quả nhót, xem như vậy đi, Hỏa Yến đáp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta chỉ nghĩ, người có thể quan tâm đến cảm xúc người khác, nhìn thấu sự lúng túng của họ, ít ra phải là người tốt. Thật dễ dãi, Tiêu Giác cười nhạt, bước lên trước vài bước rồi đột ngột dừng lại, lạnh lùng nói. Hai quả nhót đó là ta đưa. Hỏa Yến đứng sững, hắn đã đi tiếp về phía bờ sông. Hỏa Yến sững sờ một lúc, rồi vội vàng đuổi theo, nắm lấy tay áo hắn. Sao có thể chứ, chàng lừa ta phải không? Tiêu Giác cúi xuống nhìn nàng, ánh mắt bình thản. Năm đó, khi Lâm Song Hạc đề nghị tặng Hỏa Yến con thỏ, hắn phiền lòng nên bắn một con. Nhưng Hỏa Yến lại thả đi, khiến hắn nhớ lại chính mình khi còn nhỏ trên núi. Từ đó hắn có cái nhìn khác về thiếu niên không mấy nổi bật này. Hắn biết rằng những học sinh không săn được gì trong ngày sẽ phải nhịn đói suốt một ngày khi trở về Hiền Xương Quán. Với tư cách là người đạt giải nhất trong cuộc săn bắn, Tiêu Giác nhận được nhiều phần thưởng. Thậm chí, Hoàng Cung còn ban cho hắn một giỏ đồ ăn, bên trong có hai quả nhót. Nhót vào mùa này không phải ai cũng có thể ăn được. Hắn vốn không mấy thích thứ quả ngọt này, lúc rời đi, khi đi ngang qua bục cao, hắn nhìn thấy bọc hành lý màu đỏ để ở góc, nhớ mang máng đó là bọc đồ của Hỏa Như Phi, tên nhóc này hôm nay chẳng săn được gì, trở về sẽ phải nhịn đói một đêm, giữa trời đông lạnh lẽo, chắc chắn khó mà chịu được. Hắn nhìn vào giỏ đồ ăn hoàng gia của mình, nhớ lại lần đầu tiên gặp Hỏa Như Phi, đã thấy cậu ta đứng dưới gốc cây nhót trong học quán. Nhảy lên từng lần cố với lấy quả nhót, trông thật nực cười. Nghĩ một lát, hắn dừng lại, lấy hai quả nhót từ trong giỏ và nhét vào bọc hành lý màu đỏ. Hỏa Yến lắp bắp, không thể nào, thật sự là chàng đưa sao? Tiêu Giác lặng lẽ nhìn nàng. Hỏa Yến thầm nghĩ, lần này hỏng rồi, chẳng khác nào Tiêu Giác làm điều tốt, lại bị Hứa Chi Hằng cướp công, chẳng thể trách hắn không vui. Nhưng lúc này phải làm sao để xoa dịu cơn giận của hắn? Hôm nay là sinh nhật chàng, ban nãy ta quên lấy chiếc đèn kia rồi, chàng muốn quà gì? Nàng vụng về chuyển chủ đề, liếc nhìn sang phố đối diện, thấy có người bán kẹo hồ lô, liền nói. Chàng chờ ở đây, nàng chạy qua mua một xiên kẹo hồ lô, rồi chạy về đưa cho Tiêu Giác. Cho chàng, Tiêu Giác quay đầu đi, hắn có vẻ thật sự giận, Hỏa Yến cảm thấy khó xử. Chuyện đã qua không thể thay đổi, nàng thực sự từng động lòng với Hứa Chi Hằng. Thậm chí còn gả cho hắn, nhưng Tiêu Giác thì chưa từng có ai. Nàng không thể thấu hiểu cảm giác của Tiêu Giác lúc này, nhưng cũng biết rõ rằng, cảm giác đó hẳn rất khó chịu. Hỏa Yến đi vòng quanh hắn, Tiêu Giác, Tiêu Giác, Tiêu Giác tránh ánh mắt nàng, chỉ nhìn dòng nước dưới lan can chảy rì rào. Không biết từ lúc nào, tuyết nhỏ đã bắt đầu rơi, những hạt tuyết bay lả tả, đáp nhẹ lên người. Khi đã rời xa đám đông náo nhiệt của chợ đêm, Hỏa Yến mới bắt đầu cảm thấy lạnh. Trong đầu nàng bất giác nhớ lại lời của Thanh Mai trước khi rời đi. Hỏa Yến liếc nhìn Tiêu Giác, hắn vẫn không nhìn nàng. Nàng đột nhiên, é chu, một tiếng, giả vờ hắt hơi một cách cường điệu, rồi tự lẩm bẩm. Lạnh quá, chỉ trong giây lát, hơi ấm bất ngờ bao phủ lên người nàng. Tiêu Giác xoay người, cởi áo choàng của mình choàng lên người Hỏa Yến, cuối cùng cũng chịu quay lại nhìn nàng một cái. Hỏa Yến nhanh chóng tận dụng cơ hội, nhào tới trước, bám vào Tiêu Giác. Không giận nữa sao? Tiêu Giác cẩn thận giúp nàng buộc dây áo choàng phía trước, nhưng vẫn không nói gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Áo choàng của hắn rất rộng, gần như bao trùm cả người Hòa Yến. Sợ rằng hắn sẽ lạnh, nàng liền nép sát vào người Tiêu Giác, giống như đêm nàng say rượu trước đó, gần như muốn dán vào hắn. Ngước mặt lên, nàng trêu chọc Tiêu Giác. Đại đô đốc, ta sai rồi, không nên nhận nhầm người. Hôm nay là sinh nhật của chàng, đừng giận nữa mà, cười một cái nhé. Nếu không muốn cười thì, ăn một miếng kẹo hồ lô. Nàng giơ xiên kẹo hồ lô lên, đưa sát tới môi Tiêu Giác, nhưng bất ngờ, tay nàng bị nắm lấy. Hỏa án sững người, theo bản năng ngước lên, chạm phải ánh mắt đen láy, sáng ngời của Tiêu Giác. Khuôn mặt thiếu niên ngày nào của hắn đã dần phai đi nét thanh tú, thay vào đó là sự rắn giỏi và khí chất lạnh lùng, như ánh trăng trên đỉnh núi tuyết, đường nét rõ ràng, sạch sẽ và đẹp đẽ, tựa như ngọc quý không tì vết. Tiêu Giác một tay giữ lấy Hỏa Yến, kéo nàng về phía trước, vòng tay ôm nàng vào lòng, rồi cúi xuống hôn nàng. Cách chương.